Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1904, chương 1908, chuyện phiền toái lại tới. Một giờ sau, tại cái này trong phòng khách, có ba đạo thân ảnh yên tĩnh địa quỳ ở chỗ này. Cả người đầu đầy mồ hôi, cả người đều là kém chút mệt mỏi hư thoát. Mà tại cái này trên ghế salon, lại là có ba đạo thân ảnh ngồi ở chỗ này, yên tĩnh địa xem tivi, đồng thời thỉnh thoảng truyền đến cái này khanh khách thanh âm. Xem ra tốt không sung sướng, Lâm Quốc Sinh, ngươi có phải hay không muốn trộm lười? Tại một lần nữa quỳ, lúc này thời điểm truyền đến một trận yêu kiều âm thanh. Lâm Quốc Sinh run một cái, vội vàng quỳ tốt. Cái này trong vòng một giờ, bọn họ đều quỳ ba lần. Cái này mắt thấy còn có nửa giờ thì phải kết thúc. Vạn nhất lúc này thời điểm lại lần nữa quỳ, vậy thì thật là thiệt thòi lớn. Ngay tại Hạ Minh ba người quỳ bàn phím đồng thời, Lục Ngọc rõ ràng thì là tại bốn phía cầu người, kém vừa vặn 1,5 triệu. Thế mà Hạ Minh lại là muốn gia tăng gấp 10 lần. Đây chính là 15 triệu a. Mặc dù nói hắn cũng là có công ty mình, nhưng là cái này 15 triệu đi xuống, cho dù là hắn cũng là đại suất huyết a. Lục Ngọc rõ ràng tại cái này toàn bộ Giang Châu thành phố, đem người quen đều là cầu khắp, đến sau cùng nghe được Hạ Minh cái tên này về sau, tất cả đều là lập tức cùng Lục Ngọc rõ ràng phủi sạch quan hệ. Giờ khắc này Lục Ngọc rõ ràng mới thật sự là biết cái gì gọi là trong chén ly tâm. Cả người giống như đổ đồng dạng. Ụp ụp, đúng lúc này, Lục Ngọc rõ ràng chuông điện thoại di động vang vọng ra. Lục Ngọc rõ ràng vội vàng tiếp thông điện thoại. Uy, lão Trương, ngươi chịu giúp ta. Đầu bên kia điện thoại thở dài một tiếng, bất đắc dĩ nói ra. Lão Lục, chuyện này ta cũng giúp không ngươi. Ta khuyên ngươi cũng không cần tìm người, cho dù là ngươi trở lại kinh thành tổng công ty bên kia, cũng không có bất cứ người nào giúp được ngươi. Hiện tại ngươi ngoan ngoãn cầm lấy 15 triệu đi tìm Hạ tiên sinh xin lỗi, cầu được hắn tha thứ. Nếu như hắn không tha thứ ngươi, ngươi còn là mình chuẩn bị hậu sự đi. Lời vừa nói ra, Lục Ngọc rõ ràng sắc mặt đại biến, vội vàng nói. Lão Trương, người này đến cùng là ai? Thật chẳng lẽ đáng sợ như thế? Ai? Lão Trương thán tiếng nói. Đừng trách huynh đệ không có nhắc nhở qua ngươi. Hôm nay huynh đệ nhắc nhở ngươi. Hy vọng ngươi về sau không muốn tại sách huynh đệ ta. Ngươi ân tình, ta cũng coi là con. Nói đến đây, Lão Trương lại nói. Ngươi vừa tới Giang Châu thành phố không bao lâu. Có lẽ ngươi không biết xã hội thượng lưu một ít chuyện. Hiện tại ngươi cũng tiếp xúc không đến phương diện này sự tình. Nhưng là ngươi hẳn phải biết hả? Lâm tập đoàn chủ tịch tên Hạ Minh, Lục Ngọc rõ ràng bỗng nhiên thốt ra. Không tệ, Lão Trương đón đến nói. Vị này Hạ Minh cũng là Hạ Lâm tập đoàn chủ tịch. Bây giờ Hạ Lâm tập đoàn chiếm cứ xe hơi ngành nghề, điện thoại di động ngành nghề, còn có các loại đồ trang điểm ngành nghề, có thể nói là nhất phi trùng thiên, đã đạt tới đáng sợ ngàn tỷ tài sản. Tại cái này toàn thế giới tới nói, đều là tiếng tăm lừng lẫy tồn tại. Cho dù là hắn giá trị con người ngàn tỷ, chẳng lẽ liền không có người có thể trị đến hắn sao? Lục Ngọc rõ ràng có chút không cam tâm hỏi. Ha ha. Lão Trương mỉa mai cười một tiếng, ít nhất người này không phải ngươi, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Tại cái này toàn bộ Giang Châu thành phố, là không có bất kỳ người nào có thể giúp được ngươi. Tại cái này toàn bộ Giang Châu thành phố, Hạ tiên sinh nói một câu, so người đứng thứ nhất đều tốt hơn làm gấp 1 vạn lần. Mà ngươi lại là hố Hạ tiên sinh lão cha, Hạ tiên sinh không có chặt ngươi. Liền xem như không tệ, ngươi còn là mình nhiều suy nghĩ đi. Hảo huynh đệ ta muốn treo, về sau ngươi cũng không cần tại gọi điện thoại cho ta. Ục ục, sau một khắc, trong điện thoại truyền đến cúp điện thoại ục ục âm thanh. Lục Ngọc rõ ràng cầm điện thoại di động, ngơ ngác nhìn xem điện thoại di động của mình Một loại sợ hãi cảm giác trong nháy mắt tràn ngập toàn thân hắn. Giờ khắc này, Lục Ngọc rõ ràng cũng là thật sợ. Làm khác nhóm loại này sinh ý, bình thường đều đặt tiền, nhưng là lần này hắn trực tiếp đem hắn tiền tất cả đều là cho dùng cái kia khai mở mới hạng mục, nhưng là hắn làm sao đều không nghĩ tới, Hạ Đại Hải lại là Hạ Minh phụ thân, thật cao mẹ nó, ngươi đường đường Hạ Lâm tập đoàn lão tổng phụ thân, ngươi ở nhà suy nghĩ một chút Thanh Phúc, cái này cần tốt bao nhiêu? Nhàn rỗi không chuyện gì, ngươi ra tới làm cái gì chủ thầu? Hắn nãi nãi đầu, xem ra chỉ có thể mau chóng cầu được Hạ tiên sinh tha thứ. Nghĩ tới đây, Lục Ngọc rõ ràng cũng không do dự nữa, vội vàng bắt đầu biến bán mình một số tài sản kiếm tiền cho Hạ Minh đưa đi. Đến mức giờ này khắc này Hạ Minh, ba người chỉnh một chút quỳ một giờ. Cái này một giờ thế nhưng là không có đem bọn hắn cho mệt chết. Cho dù là Hạ Minh bực này địa cấp hậu kỳ cao thủ, đều kém chút không có chịu đựng lấy. Tốt, mấy người các ngươi nghỉ ngơi một chút đi. Lúc này thời điểm Lâm Vãn Tình nói khẽ. Cảm ơn lão bà, Hạ Minh vui vẻ, vội vàng đứng lên, chạy đến bên cạnh trên ghế salon, thì đặt mông ngồi xuống. Hạ Minh hít sâu một hơi, hắn cảm giác mình hai chân đều là có chút chua. Vãn Tình, người như thế quen lấy bọn hắn không thể được. Nam nhân này, liền phải để bọn hắn ăn chút đau khổ, bọn họ mới biết được tốt xấu. Không phải vậy lời nói, người như thế quen lấy bọn hắn, sớm muộn có một ngày, bọn họ hội tạo phản. Triệu Tinh Lam mày liễu dựng lên, liền nói ngay. Thời gian cũng không còn nhiều lắm, Lâm Vãn Tình hơi có chút bất đắc dĩ nói ra, cũng không thể để bọn hắn quỳ như vậy, dù sao đây cũng không phải là vấn đề. Nói đi, mấy người các ngươi vì cái gì đi loại địa phương kia? Lại còn tìm cái kia? Lúc này thời điểm Triệu Tinh Lam nhìn Lâm Quốc Sinh liếc một chút, đạm mạc nói ra, chúng ta bất quá chỉ là đi tắm suối nước nóng. Chúng ta cũng không ngờ tới, vậy mà lại biến thành cái dạng này. Lâm Quốc Sinh cười khổ nói, hắn cũng là không nghĩ tới, vậy mà lại phát sinh chuyện như vậy. Chính mình mang theo thông gia cùng con rể đi chơi CS, hơn nữa còn bị bắt. Cái này muốn là nói ra, chính mình cái này mặt mo đặt ở nơi nào a? Nghe được Lâm Quốc Sinh bọn người giải thích, Lâm Vãn Tình bọn họ cũng tin tưởng. Bọn họ cũng giải chồng mình, cũng biết mình trượng phu là dạng gì người. Bất quá bọn hắn vẫn là để Hạ Minh bọn họ quỳ nửa ngày. Cái này mục đích cũng là vì để bọn hắn trương ghi nhớ thật lâu, để bọn hắn biết chuyện gì có thể làm, chuyện gì không thể làm. Đúng, các ngươi không phải đi đòi tiền à? Tại sao lại chạy tới tắm suối nước nóng? Hạ Mẫu tựa hồ phát giác có chút không đúng. Các ngươi chẳng lẽ đi trong suối nước nóng đòi tiền? Chúng ta là đòi tiền đi à? Hạ Minh vội vàng nói. Bành bành. Đúng vào lúc này, bên ngoài vang lên cái này tiếng chuông. Theo tiếng chuông reo hoàn toàn, Hạ Minh nhướng mày. Là ai tới? Trần quản gia ngươi đi mở cửa nhìn xem. Trần Tiêu vẫn luôn tại trong phòng này, bao quát Hạ Minh bọn họ quỳ ở chỗ này, Trần Tiêu đều không nói gì, biểu hiện ra một bộ không thấy gì cả bộ dáng. Rất hiển nhiên, Trần Tiêu biết mình chuyện gì cái kia làm chuyện gì không nên làm. Hạ Mẫu sau đó đứng dậy, hướng về bên ngoài nhìn sang, phát hiện lại là một người trung niên nam tử. Hạ Mẫu nghi ngờ nói, Đại Minh, người này là ai a? Làm sao cho tới bây giờ chưa thấy qua? Ta đi xem một chút. Hạ Minh đứng dậy, thì hướng về bên ngoài đi qua. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình,